Tiệm trà sữa nhà Bạch Hà, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cháo 39 cả chiều hôm ấy, Viên Viên và Tiền Ngộ Đan chơi với nhau rất vui vẻ, đến nỗi Bạch Hà chỉ đứng ở bên cạnh cậu không cần phải hướng dẫn Tiền Ngộ Đan nên chú ý gì cả. Đến 4 giờ, hoạt động kết thúc, Viên Viên quyến luyến một tay ôm eo Tiền Ngộ Đan, tay khác thì nắm chặt lấy một ngón tay của Bạch Hà, cứ một lúc thì ngước trái nhìn chú cao to vừa mới quen hôm nay, một lúc thì lại nhìn anh Bạch Hà thân yêu của bé, nét hưng phấn trên mặt bỗng ỉu xìu. Viên Viên không muốn hai người đi. Mỗi lần tới trại trẻ điều Bạch Hà sợ nhất là phải nói tạm biệt với đám nhóc con, cậu cúi người, xoa xoa gương mặt của Viên Viên, rồi vuốt chân mày đang nhăn lại của bé. Viên Viên, lần sau, anh, lại tới, thăm em, mang bánh quy, cho em, ăn nữa. Viên Viên rầu môi, rồi nhìn Tiền Ngộ Đan, vậy chú có tới không? Tiền Ngộ Đan liếc Bạch Hà một cái rồi nở một nụ cười với gương mặt đầy mong đợi của bé con. Lần sau chú và anh Bạch Hà cùng tới nhé, được không? Viên Viên buông tay, giơ ngón út tay trái lên với Tiền Ngộ Đan. Thế ngoéo tay giao hẹn không được phép thất hứa. Được, 40, Tiền Ngộ Đan và Bạch Hà cùng chào tạm biệt với viện trưởng Khâu. Ra khỏi cửa trại trẻ, Tiền Ngộ Đan thấy cậu trai đeo ba lô vải màu tràm sau lưng, dáng vẻ muốn nói chuyện với anh nhưng không dám, vì vậy anh chủ động phá vỡ yên lặng. Hôm nay cậu đi gì tới đây? Ngồi xe bus. Bạch Hà nắm lấy quai ba lô, do dự một lúc mới quyết định thừa dịp này nói lời muốn nói ra. Tiền tiên sinh, hôm nay, rất cảm ơn anh. Tiền Ngộ Đan nhướng mày, không hiểu câu cảm ơn này của cậu từ đâu ra. Cảm ơn tôi vì chuyện gì? Anh, là người tốt. Tiền Ngộ Đan cảm thấy khó hiểu lạ vì đột nhiên được phát thẻ người tốt. Nhưng hiển nhiên cậu trai không ý thức được lời nói của mình vi diệu cỡ nào, cậu còn đang cẩn thận chọn từ để nói. Công ty các anh rất tốt, giúp đỡ, rất nhiều đứa trẻ. Các anh, sẽ được báo đáp. Thì ra, người tốt là chỉ ý này. Tiền Ngộ Đan không nhịn được mỉm cười. Vậy còn cậu, anh trai Bạch Hà thường tới trại trẻ thăm các bé, có phải cũng là người rất tốt không? Đúng như dự đoán, anh vừa dứt lời đã thấy mặt Bạch Hà đỏ bừng lên. Bạch Hà lắc đầu liên hồi. Không, tôi chỉ là góp chút sức thôi. Nói xong thì ngại ngùng cúi đầu, ngón tay vuốt tóc trước trán. Lúc này Bạch Hà không nhìn thấy ánh mắt Tiền Ngộ Đan nhìn cậu đầy áp sự dịu dàng như một hồ nước xuân. Ngay chính Tiền Ngộ Đan cũng không hiểu được cậu bé này có ma lực gì, chỉ một câu nói một hành động lại giống như móng mèo cào vào tim anh. Anh không thấy phiền gì cả, mà ngược lại ngày càng nghiện cảm giác ấy. Tiền Ngộ Đan, đi thôi, tôi đưa cậu về. À, Bạch Hà ngẩng đầu lên, không hiểu sao lại vòng về đề tài này, 41. Người khác rất khó có thể từ chối Tiền Ngộ Đan, ý là, Bạch Hà lại ngồi lên chiếc xe Porsche đen kia của anh. Thật ra Bạch Hà không hiểu gì về xe cả, chẳng qua nhìn đường cong thân xe cùng với cấu tạo bên trong thì cậu nhận định giá của chiếc xe này không rẻ chút nào. Cậu nghĩ mình đã đi nhờ xe sang của Tiền tiên sinh hai ngày nay rồi, vì thế khi xe đi được nửa đường, cậu đột nhiên chúi đầu tìm đồ trong ba lô. Tiền Ngộ Đan liếc thấy động tác của cậu cho rằng cậu để quên đồ gì ở trại trẻ. Nhưng một giây tiếp theo, đối phương lấy một túi bánh nhỏ được đóng gói cẩn thận từ trong ba lô ra. Là bánh quy đường đỏ buổi chiều bọn nhỏ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết túi dư này Bạch Hà lấy được từ đâu. Bạch Hà, tiền tiên sinh tôi lén, giữ lại một túi, bánh quy cho anh. Tối hôm qua anh, phải đi chưa được ăn. May mà, hôm nay, anh cũng tới đây, không bị thiệt thòi. Cậu trai cầm bánh trong tay cho đến khi xe đỗ dưới tầng tiểu khu cậu mới nhét túi bánh vào tay Tiền Ngộ Đan. Hôm nay, vẫn rất cảm ơn anh. Cuối cùng còn cúi người một góc 90 độ tiêu chuẩn. Cậu nhóc thật đúng là quá lễ phép rồi. Hôm nay có mời tôi lên uống trà không? À, Bạch Hà mơ màng, nhưng phản ứng lại rất nhanh, gật đầu một cái. Nếu được, bánh quy, ngọt vừa khéo, phối với trà. Cách chương.